Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, quả nhiên không hổ là tử địch a. Xuyên háng, trước mắt Glenn Johnson nhanh chóng mà xông lên. Ribery đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá từ Glenn Johnson giữa hai chân lăn tới. Glenn Johnson quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Ribery như một trận gió tầm thường từ bên cạnh hắn vọt tới. Truy hướng bóng đá. Nhanh. Thật là quá nhanh. Cho dù là lấy tốc độ tăng trưởng, Glenn Johnson cũng cho rằng Ribery tốc độ nhanh. Nhanh đến kinh người. Glenn Johnson cấp tốc quay người nhanh chóng mà truy hướng Ribery. Thế nhưng là lúc này Ribery đã dẫn bóng giết Chelsea đội vùng cấm địa. Bất quá, Glenn Johnson cũng không hề từ bỏ. Hắn là cắn răng dồn sức. Trong cấm khu, nước Đức hậu vệ trung tâm hất tiến lên đón. Thế nhưng là ngay tại hất chào đón trong nháy mắt, Ribery là nhanh chóng đem bóng đá hướng vùng cấm địa bịt lại. Olic giống như là một tia chớp từ hất sau lưng nhanh chóng trước chen vào. Thẳng hướng nhỏ vùng cấm địa. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Olic lấy được bóng đá. Gõ cửa, Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Olic, sau chen vào, đuổi kịp bóng đá. Olic không có ngừng cầu. Thuận thế một cước bắn phá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn hướng cầu môn hậu giác. Lao ra thủ môn Cudicini trong lòng kinh hãi. Cao kêu một tiếng, đáng chết. Cudicini không nghĩ tới Leeds United cái này tiên phong vậy mà lại nửa nghiêng người không ngừng. Cầu trực tiếp gõ cửa. Phản ứng của hắn chậm một chút. Bóng đá cấp tốc từ dưới nách của hắn nhanh chóng cuồn cuộn qua. Thẳng tắp lăn tiến vào cầu môn. Úc tạ đặc biệt. Chậm một bước Terry hung tợn gầm thét. Tâm bên trong phi thường khó chịu. Hiện trường tất cả Chelsea người sắc mặt đều vô cùng không tốt. Cả khuôn mặt đều bình tĩnh. Rất nhiều người đều tức giận đến nói không ra lời. Đường phân cách G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 lên. Mãnh hít một hơi, giật ra cuống họng, một mực hô sau một phút, thanh âm đều không mang theo dừng lại. Mark Lawrenson là cao cháo. Cầu tiến Á, hơn nửa hiệp tranh tài 27 phút. Bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng xuất hiện. Dẫn bóng chính là Oleg. Cái này một cái giản dị tự nhiên lại vô cùng liều mạng ra hòa. Nói thật, hắn là tên điên doa dẫn vào tất cả cầu thủ bên trong tầm thường nhất một cái. Cũng là thường thường bị người quên lãng một cái. Bọn hắn cơ bản không có cái gì ra kinh người biểu hiện. Cho dù là sáng chói biểu hiện đều rất ít. Mà lại, hắn cũng không có quá nhiều dẫn bóng. Nhưng là hắn thủy chung là tên điên doa thủ hạ không thể thiếu một viên. Chúng ta cũng nhìn ra được. Tên điên doa thích nhất chính là cái này giản dị tự nhiên lại cực kỳ liều mạng cầu thủ. Chỉ có hắn là tại Leeds United trước trận làm lấy công việc bẩn thỉu việc cực cái nào. Mà lại hắn chưa từng có lời oán giận. Thật không biết, tên điên doa là ở nơi nào phát hiện một vị như thế ưu tú. Lại như thế đặc lập độc hành một cái cầu thủ. Tên điên doa thật là nhặt được bảo. Oleg, vĩ đại Oleg, xinh đẹp dẫn bóng, thần kỳ dẫn bóng. Tất cả mọi người không khó coi ra. Mark Lawrenson cũng là thích vô cùng cần cù chăm chỉ Oleg. Khó trách tại Oleg dẫn bóng về sau. Hắn sẽ như thế kích động. Xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United phản kích thật là quá nhanh. Ông trời của ta a, tên điên doa đến tột cùng là thế nào điều giáo đội bóng. Cái này phản kích, chật chật, quá sắc bén. Các ngươi nhìn, người Bồ Đào Nha mặt đều đen. Ha ha ha, Chelsea bọn này rác rưởi. Hiện tại biết nói chúng ta Leeds United thực lực a. Chelsea mãi mãi cũng chỉ gả cho chúng ta Leeds United người sách giày. Ha ha ha, Eddie Gray là phi thường kích động. có thể tại tử địch trước mặt điên cuồng như vậy chúc mừng một phen. Hắn tâm đều nhanh muốn bay ra ngoài, tựa như cái kia về sau, linh hồn đều đã bay đến thiên đường đi. Chậc chậc, tư vị này thật sự là quá mỹ diệu. Đường phân cách dẫn bóng Olic cũng rất bình thường kích động. Hắn là lập tức quay người nhanh chóng xông về bên sân Doa. Olic là thật phi thường cảm kích Doa. Là Doa đem hắn mang đến Leeds United. Là Doa cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Olic biết, hắn không phải Leeds United trong trận có thiên phú nhất lợi hại nhất cầu thủ. Hắn cấp tốc có thể sẽ đập tới tiến công cầu thủ bên trong đứng đấy. Tốc độ của hắn cũng sắp xếp không tiến trước ba. Hắn sức sáng tạo càng là không cần đàm. Tựa hồ tại Leeds United trong trận hắn là tầm thường nhất tối bình thường một cái kia. Nhưng là, hắn lấy được cơ hội lại là nhiều nhất một trong. Mà lại, Doa chưa hề đều không che giấu đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Đây là để Olic vô cùng cảm động. Không có Doa liền không có hắn Olic hôm nay. Olic không phải một cái sẽ người nói chuyện. Hắn cũng không phải là không biết cảm ơn. Cảm xúc kích động Olic nhanh chóng mà vọt tới Doa bên người. Cho Doa một cái to lớn ôm. Hắn kích động tại Doa bên tai la lên. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Đầu nhi. Cảm ơn ngươi. Doa là chăm chú ôm ấp lấy Olic. Nói ra. Đây là ngươi nên được. Làm rất tốt. Ta tin tưởng. Olic là hung hăng gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người về tới sân bóng bên trong. Doa thì là quay người, hướng về phía vừa ý la lên một tiếng Olic danh tự. Sau đó hai tay hướng lên càng không ngừng vung vẩy, ra hiệu nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá gia nhập vào. Lập tức, hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hô quát lên. Thanh âm càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng vang dội. Olic, Olic, Olic. Sân Wembley bên trong vang lên Olic danh tự. Thanh âm kia vô cùng vang dội. Kia âm phù trong nháy mắt chinh phục Wembley đại cầu trận. Sân bóng bên trong, Olic phi thường kích động. Nhìn xem Doa bóng lưng, Olic trong lòng vô cùng cảm kích. Tràn đầy kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Đường phân cách Chelsea fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng khó chịu. Bọn hắn lúc này là điên cuồng mắng Leeds United đám cầu thủ. Đáng chết Leeds United lão. Một đám thôn quê. Các ngươi vĩnh viễn là không thắng được. Các ngươi đều cho lão tử chờ lấy. Các ngươi chết chắc. Các huynh đệ. Làm chết Leeds United lão. Chơi hắn tương đương. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá lôi vang lên chống trận. Thổi lên công kích hào. Liền muốn cùng Leeds United đội quyết nhất tử chiến. Nhìn trên đài không khí là phi thường nóng nảy. Song phương fan bóng đá từng cái mặt đỏ tới mang tai. Dương nanh múa vuốt, xem xét chính là muốn làm đồng dạng. Hiện trường bảo an nhân viên là như lâm đại địch. Bảo an nhân viên thế nhưng là làm qua công khóa. Bọn hắn biết Leeds United cùng Chelsea đội tranh tài đều sẽ phát sinh bạo loạn thậm chí là bạo lực. Sự kiện, cho nên hôm nay hiện trường bảo an nhân viên là vô cùng nhiều. Bảo an các nhân viên là vô cùng cẩn thận, mắt sáng như đuốc, bọn hắn nhưng không muốn gặp cái gì hỗn loạn tình huống. Càng không muốn nơi này phát sinh cái gì bạo loạn sự kiện. Song phương fan hâm mộ bóng đá cảm xúc phi thường kích động. Cái này cũng ảnh hưởng đến sân bóng bên trong đám cầu thủ. Chelsea đội Robben một cầm banh, Milner trực tiếp xông lên đến liền là hung hăng va chạm. Đem Robben trực tiếp xô ra đường biên. Robben thân thể tại thảm cỏ bên trên là lộn mấy vòng. Sau đó Robben là ôm đau chân khổ la lên. Chelsea đội đám cầu thủ trong nháy mắt nổi giận. Điên cuồng xông tới. Ngọa tào mẹ nó. Người có thể hay không đá bóng. Người tháp mã muốn làm gì. Đá bóng vẫn là đá người. Phác, người tháp mã chính là đang chọn sự tình. Nghĩ bị đánh đúng hay không. Đi mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngọa tào, Leeds United đám cầu thủ cũng là cấp tốc lao đến. Đem Milner ôm lấy tại đưa tay. Đồng dạng là hướng về phía Chelsea đội đám cầu thủ hùng hùng hổ hổ. Ngọa tào, ngươi tháp mã muốn làm gì? muốn đánh nhau phải không? Lão tử phụng bồi, thế nào, đá không thắng chuẩn bị động thủ. Chelsea lão quả nhiên vẫn là bộ này nước tiểu tính chất. Chelsea đám cầu thủ trong nháy mắt nổi giận. Ngoạ tào mẹ nó, người tháp mã nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Tút tút tút, trọng tài chính đến đây. Nhanh chóng đem hai đội đám cầu thủ cho tách ra. Ngôn từ sắc bén cảnh cáo hai đội cầu thủ. Chelsea đội đám cầu thủ rất bất mãn. Hướng trọng tài chính làm áp lực. Đòi hỏi hồng bài. Nào biết được. Trọng tài chính ngay cả một trương thẻ vàng đều không có cho. Đây là một lần hợp lý va chạm. Còn Robben vì cái gì bay ra ngoài? Chuyện này chỉ có thể nói rõ Robben thân thể quá yếu. Đối kháng năng lực quá kém. Chelsea đội đám cầu thủ rất bất mãn. Nhưng là không có cách nào. Đành phải tiếp nhận. Bên sân Mourinho thì là nhẫn nhịn không được. Hắn vọt tới bên sân. Dùng song tay chỉ vào ánh mắt của mình. Hướng về phía sân bóng bên trong điên cuồng gầm thét. Người tháp mã hôm nay mang con mắt tới rồi sao? Rõ ràng như vậy phạm lỗi. Trả thù tính chất động tác ngươi cũng nhìn không thấy. Hồng bài. Đây cũng là tháp mã hồng bài. Hồng bài hồng bài. Thứ tư quan viên lập tức đi tới Mourinho bên người cảnh cáo nói. Mourinho tiên sinh. Xin chú ý thân phận của ngươi cùng ngôn từ. Có mấy lời không nên nói lung tung. Nếu không sẽ cho ngươi đưa tới phiền toái không cần thiết. Mourinho hai mắt siết chặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thứ tư quan viên, âm thanh lạnh lùng nói, người uy hiếp ta, thứ tư quan viên nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây là thiện ý nhắc nhở, Mourinho trong lồng ngực chập trùng, chợt quát một tiếng, ta nhắc nhở em gái ngươi a, nhắc nhở, thứ tư quan viên sắc mặt đại biến, hung tợn nhìn chằm chằm Mourinho, nói ra, Mourinho. Ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Chú ý lời nói của ngươi. Nếu không chúng ta có quyền mời ngươi rời đi sân bóng. Mourinho cũng là bại lộ. Hung tợn trừng mắt thứ tư quan viên. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem đối phương. Ai đều không cho bước. Doa là trạm đang chỉ huy trong vùng càng không ngừng vỗ tay. Không biết là đang làm chủ trọng tài xử phạt vỗ tay. Vẫn là tại Mourinho cùng thứ tư quan viên bên cạnh châm ngòi thổi gió. Mourinho nổi giận, lập tức đem quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Doa. Hắn hiện tại mới phát hiện, mình là thật coi thường cái này được xưng là người điên ra hỏa. Cái này tên đáng chết quả nhiên đủ điên cuồng. Mà Doa thì là không nhìn Mourinho ánh mắt, tiếp tục ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Ra hiệu trọng tài chính xử phạt thật tốt, phi thường tốt. Hắc chạm canh gác, ta đi mẹ nó hắc chạm canh gác, đáng chết rác rưởi trọng tài, ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử biết nhà ngươi ở nơi nào, biết trong nhà ngươi có mấy miệng người, hy vọng ngươi ngày mai còn có thể hảo hảo còn sống. Hiện tại xin nhiều hút hai cái Luân Đôn không khí đi. Nhìn trên đài Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng uy hiếp, bảo an nhân viên nghe được lời như vậy. Khóe miệng giật một cái. Những này đáng chết Chelsea fan bóng đá thật là quá điên cuồng. Cũng dám trắng trợn phát ra tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bị cha đồng hồ nước sao? Sân bóng bên trong song phương đám cầu thủ hỏa khí là đi lên. Ở trong trận đấu động tác đều vô cùng lớn. Đấu trường bên trên là người ngã ngựa đổ. Thỉnh thoảng có người ngã xuống đất. Có người xô đẩy. Lẫn nhau mắng nhau. Trọng tài chính cái còi cũng là càng không ngừng vang lên. Tranh tài là đứt quãng. Tại ngắn ngủi trong 10 phút, trọng tài chính tổng cộng là lấy ra 6 tấm thẻ vàng. Hơn nữa còn có tiếp tục xu thế. Trận đấu này nóng nảy trình độ là có thể nghĩ. Hơn nửa hiệp tranh tài 4-15 phút vừa tới. Trọng tài chính liền trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Là một giây đồng hồ bù giờ đều không có cho. Hiện tại là nên để cái này hai đội đám cầu thủ hảo hảo tỉnh táo một chút. Nếu không trận đấu này liền muốn diễn biến thành vì quyền kích so tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.